Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 325, đích đến. Gocchuyenaudio.com, Bạch Linh ở trên đường bị sốc này làm cho tỉnh dậy, theo bản năng mò mẫm xung quanh, chạm tới một mảnh mềm mại liền thở phào. Lúc này Hắc Hỏa đang lái xe cũng cảm nhận được Bạch Linh đã tỉnh lại, cười hỏi, sao vậy, bị đánh thức sao? Hắn không muốn nói nhiều với nam nhân này, ôm lấy tiểu bé con cứ liên tục ngủ mê vào lòng. Em không cần phải làm bộ chán ghét tôi như vậy, rõ ràng là cơ thể của em càng thành thục hơn nhiều. Nhất là cái miệng nhỏ phía dưới của em, Hắc Hỏa vô cùng đáng khinh meo meo cười. Đồ vô liêm sỉ, Bạch Linh cũng đã hết hơi để thổ tào rồi, buồn bực lẩm bẩm, tay lại càng siết chặt tiểu bé con trong ngực. Hắc Hỏa dạo này cũng đã bớt đi cấm chế hắn, cũng thường xuyên thả ra cấm chế để hắn tự do hoạt động. Hơn, Bạch Linh hoàn toàn cho qua chuyện tên khốn này đã đòi cậu dùng cơ thể để đổi lấy tự do, thoáng chốc cậu mới hoàn toàn trong sạch về cả thân thể lẫn tâm trí a uy. Nhưng mà tiểu bé con trong ngực cậu thực sự rất muốn tìm cách mang bé trở về trả cho cha mẹ. Hắc Hỏa cái gì cũng tốt, chỉ có điều một tên cường giả cấp 9 như hắn lại nhận nhiệm vụ đi bắt cóc một đứa trẻ, thật là không có tính người. Chúng ta là đi đâu? Bạch Linh nhìn khung cảnh thay đổi bên ngoài cửa xe buột miệng hỏi. Hắc Hỏa mỉm cười, Hắc Quốc đã cắt đứt toàn bộ cổng dịch chuyển trên toàn quốc rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải đi đường bộ để vượt biên. Vượt biên, Bạch Linh cau mày, người muốn đứa bé này lại yêu cầu bọn họ đem nó đi xa tới vậy ư, tới nơi nào? Phong Nguyệt Thành, thần quốc hắn đang ở đó chờ tin tốt của chúng ta. Chấm, Hắc Hỏa châm một điếu thuốc bỏ lên miệng, sau khi vượt biên khỏi Hắc Quốc tới thành thị lớn gần nhất của Lạc Quốc, sau đó liền dịch chuyển tới thần quốc và sau đó là Phong Nguyệt Thành. Bạch Linh cảm thấy sớm thôi, có lẽ hắn sẽ có cơ hội rời khỏi nam nhân này. Chương mới, hôm nay vẫn chương free tới 12 giờ nha, còn 20 chương bão ngày mai mới bắt đầu bão nè hú hú, còn ngại gì mà không bấm like một cái, comment một cái rồi bỏ phiếu đề cử nào, 33 cách chương.